Cha thú Hoàn Lương Ký, chương 13, trứng nát, góc truyện audio.com. Tiểu Khôi ca ca, hôm nay người ta thân mình không thoải mái, người có thể hay không khoan dung một ít thời gian à? Ali ôm cái bụng ra vẻ nhu nhược. Tiểu Khôi nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu, dù sao thú cũng không có thông tình đạt lý như con người. Lão nhị của hắn đang rất khơ khát nên không nghĩ gì tới việc thương hương tiếc ngọc. Tiếp tục nhảy đến gần Ali, thấy thế, Ali trong lòng âm thầm mắng vài câu, lại chớp đôi mắt làm ra bộ dáng sùng bái đối với Tiểu Khôi. Nếu Tiểu Khôi ca ca gấp rút như thế, người ta cũng không tiện từ chối nữa, nhưng mà người ta muốn nhìn xem nơi đó của Tiểu Khôi ca ca có đúng quy cách không. Thấy Tiểu Khôi ca ca cao lớn uy mãnh như thế chắc có chỗ hùng vĩ hơn người. Người ta rất nôn nóng muốn nhìn thấy a. Ali cảm thấy những lời mình nói cực kỳ ghê tởm. Cái gì mà cao lớn uy mãnh? Tiểu Khôi là béo, không phải cao, tuy nhiên cũng là có chút pháp lực, nhắc tới lão nhị vẫn là niềm tự hào của hắn. Tư tưởng của tiểu thú vẫn luôn là như vậy, thích khoe khoang hùng phong của mình. Tiểu Khôi không chút do dự mà đứng dạng chân làm lộ ra một đoạn màu hồng. Ali nhìn thấy, làm ra vẻ khiếp sợ, sùng bái mà tiến đến gần. Tiểu Khôi ca ca, không biết nếu trứng nát thì có đau hay không? Nói thì chậm nhưng việc xảy ra lại nhanh. Ali vừa nói xong đã co giò đá như điên vào lão nhị của Tiểu Khôi. Tiểu Khôi không ngờ nàng giở trò đồi bại nên không kịp phòng bị. Mà tiểu lửng chó thì dùng hết khí lực toàn thân, ra sức sức xé, huyết tinh tràn lan, Tiểu Khôi đau đến mức kêu la thảm thiết rồi ngã lăn ra đất. Thằng nhóc, tỷ tỷ ta không phải là con thỏ ngốc như ngươi, ngươi nhớ cho kỹ, tỷ tỷ ta là ăn thịt, luận bối phận, ta có thể là tổ tông của ngươi, muốn cùng ta sinh tiểu thú. Hừ, ngươi còn non lắm. Ali ngẩng đầu liếm vết máu nơi chân trước. Mắt lộ hung quang, Tiểu Khôi đau đến mức suýt ngất xỉu, nhưng vẫn cố dùng hết toàn lực mà thi pháp kêu gọi chủ nhân Tô Phủ Phong. Thấy hắn kêu viện binh, Ali vội vàng bỏ chạy theo cửa lồng mà Tiểu Khôi mới tiến vào. Tiểu thú quả nhiên là tiểu thú, dễ dàng mắc mưu như vậy. Ali không thèm quay đầu lại. Nhổ một ngụm nước miếng cực kỳ khinh miệt. Nàng lúc này không còn là một tiểu thú ngây thơ vô hại như trước mà là một dã thú đang bị chọc giận. Ba, tiếng roi quất đột nhiên vang lên. Ali cảm thấy lưng đau như bốc cháy. Nàng bị một cái liên hoa cửu khúc đánh văng đến góc tường. Muốn chết, dám đả thương sủng thú của bản tiên cô. Tô Phù Phong tiếp được tin tức của Tiểu Khôi. Mặt nạ còn chưa kịp rửa đã tức tốc quay trở về. Nhìn thấy thảm trạng của Tiểu Khôi thì giận đến xanh mặt. Ali tuy rằng đau nhưng cũng không có hé răng. Khởi động tư chi, vết thương trên lưng vỡ ra. Máu tuôn xối xả, chốc lát đã nhuộm thấm bộ lông của nàng. Tô Phù Phong sử dụng liên hoa cửu khúc. Mỗi khúc đều có hoa sen. Một roi này, Ali đúng là đã ăn đủ. Nói, ngươi đến tột cùng là từ đâu mà đến? Ngươi ở bên cạnh Cốc Nhiễm Tiên Quan là có ý gì? Tô Phù Phong đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Nàng không thích Ali. Không thích Ali có thể vô lo vô nghĩ ở bên cạnh Cốc Nhiễm. Làm nũng với hắn, không thích Cốc Nhiễm vì Ali mà bỏ qua nàng. Vốn chỉ nghĩ mang Ali đến lai giống với Tiểu Khôi là để giáo huấn Ali. Nhưng không ngờ Ali lại kiêu ngạo đến mức này. Không ra tay nặng làm sao giải được mối hận trong lòng nàng. Ta không biết, Ali cắn răng. Siêu vẹo nhắm hướng cửa Tô phủ mà đi. Nàng lựa chọn không nhìn mặt nữ nhân này, cách chương.